Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 588. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tiểu Mạn vừa định nhảy xuống biển, đã bị Cố Nguyệt Hoài kéo lại. Đừng đi Cố Nguyệt Hoài nhìn mặt biển tối tăm mênh mông vô bờ, chau mày, đối mặt với sự rộng lớn hùng vĩ của thiên nhiên, người bình thường vẫn sẽ sợ hãi trong lòng, kể cả là biết bơi. Xuống biển trong tình trạng không có bất kỳ công cụ gì cũng đều quá cầu thả. Nhưng mà có người rơi xuống biển rồi, đó cũng là một mạng người, nếu chúng ta mặc kệ cô ấy. Mồ hôi lạnh chảy xuống vầng trán của Trương Tiểu Mạn, đầu óc quay cuồng, bỗng chốc sợ hãi đến mức không biết nên làm như nào. Cô ấy vừa sợ có người C.H.E.T vì cô ấy, lại sợ vừa mới đến quân khu đã bị lãnh đạo đuổi trở về. Người đàn ông của cô ấy cũng là một sĩ quan nhỏ vừa mới được thăng cấp. Những công lao và vinh quang này đều là anh ấy liều mạng kiếm được từ tiền tuyến. Chẳng lẽ phải vì một người vợ vừa mới lấy như cô ấy mà mất hết? Vậy cô ấy có khác gì là một sao chổi chứ? Lúc này, có người đứng ra từ trong nhóm vợ quân nhân, chỉ trích Cố Nguyệt Hoài. Cô là ai thế? Trương Tiểu Mạn dẫn chúng tôi đến đây. Đương nhiên cô ấy phải đưa chúng ta quay về. Cô còn ngăn Viền Đình thì nói không chừng bị cuốn đến nơi nào rồi. Cô có thể gánh vác nổi trách nhiệm này không? Dáng người của người vừa nói hơi thấp bé, giọng nói sắc bén, lúc nói chuyện, chống nạnh tức giận, hệt như một người đàn bà đanh đá. Lại có một vợ quân nhân làn da rất đen đứng ra, ánh mắt của cô ta lưỡng lự, nhìn về phía Trương Tiểu Mạn. Ngọc Nương nói có lý, Tiểu Mạn, Sử Viền Đình là con gái của đại tá Sử, mới 18 tuổi, nếu thật sự đã mất, chúng ta đều phải chịu liên lụy. Ẩn ý trong lời nói, Tiểu Mạn, cô mau chóng xuống biển đi tìm người đi. Nếu còn không đi thì mọi thứ đều đã muộn. Khóe mắt Trương Tiểu Mạn đỏ rực, cả người run cầm cập, cố ý thoát khỏi tay của Cố Nguyệt Hoài, xuống biển cứu người. Sức lực của Cố Nguyệt Hoài lại rất lớn, nắm chặt cánh tay của cô ấy, không buông lòng. Vừa nãy khi tôi đến đây, đã thông báo cho đồng chí gác trạm, bọn họ sẽ cầm thiết bị đến cứu người. Các người khuyên khích Trương Tiểu Mạn xuống biển cứu người như này là có ý đồ gì? Mưu sát một cách quang minh chính đại sao? Bỗng chợt, tháp hải đăng tỏa ra ánh sáng, chiếu rọi đôi mắt mèo như lưu ly của cô, vô cùng lấp lánh. Giọng nói của Cố Nguyệt Hoài lạnh lẽo, vô cùng khí thế, những vợ quân nhân do Lý Ngọc Nương dẫn đầu lùi về sau hai bước, không dám đôi co với cô. Trương Tiểu Mạn giơ tay áo lên lau nước mắt, nhìn Cố Nguyệt Hoài một cách cảm kích. Rồi lại nôn nóng nhìn về phía mặt biển. Lý Ngọc Nương cắn răng, hừ một tiếng, mưu sát cái gì chứ? Muốn mưu sát cũng là Trương Tiểu Mạn, biết rõ chúng tôi không biết bơi, còn gọi chúng tôi tới nhặt hải sản. Lần này hay rồi, người xảy ra chuyện rồi, dù cô có ngụy biện như thế nào đi nữa cũng vô dụng. Vẻ mặt Cố Nguyệt Hoài vô cùng lạnh nhạt, quay đầu lại liếc cô ta một cái, đầy vẻ chế giễu và xem thường. Các người đều kết hôn rồi, là người trưởng thành, đều có thể chịu trách nhiệm với hành vi của bản thân, chân ở trên người các người, còn có thể đổ tội lên đầu người khác sao? Trương Tiểu Mạn là cha mẹ cô à? Nếu như tôi đoán không sai, cô ấy chắc đã dặn dò các người không được đến nên sâu hơn đúng không? Bản thân các người không nghe, bây giờ xảy ra chuyện rồi lại muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của Cố Nguyệt Hoài không lớn không nhỏ, vừa đủ để binh sĩ cứu viện mới đi đến nghe thấy. Tuy nhiên, bây giờ cũng không phải là lúc thảo luận trách nhiệm, bọn họ quen đường quen lối, mang theo trang bị xuống biển, chuẩn bị cứu viện. Bên này ồn ào huyên náo rất lớn, rất nhiều người đang nghỉ ngơi đều chạy về phía bên này, vừa nghe nói có người rơi xuống biển, những tiếng còi inh ỏi đã vang rất xa, càng ngày càng có nhiều chiến sĩ xuống biển tìm người. Cố Nguyệt Hoài và Trương Tiểu Mạn đứng canh nhau ở bờ biển, bầu trời tối dần, nhiệt độ cũng theo đó mà bắt đầu giảm xuống rõ rệt. Trương Tiểu Mạn nhìn các chiến sĩ xuống biển, cũng thầm thở phào, hy vọng trong lòng rằng có thể cứu được người trở về. Cô ấy chà sát cánh tay, quay đầu lại nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài, vốn dĩ là muốn hỏi cô có lạnh hay không, thế nhưng thấy trong tay cô trống rỗng, không khỏi hơi ngạc nhiên. Tôm hùm đâu, không phải cô đã vứt tôm hùm rồi chứ? Cố Nguyệt Hoài lắc đầu, rất bình thản nói, không vứt. Trói lại ném ở bên kia rồi. Trương Tiểu Mạn gật đầu, không hỏi thêm nữa, tâm tư lại chuyển sang Sử Huyền Đình. Thế nhưng mấy mười phút trôi qua, chiến sĩ xuống biển tìm người thỉnh thoảng ló đầu lên, nhưng vẫn luôn không có động tĩnh gì, trái tim của cô ấy cũng chìm đến đáy vực rồi. Thời gian dài như vậy, đối với một người hoàn toàn không biết bơi mà nói, chắc chắn là chí mạng rồi. Nguyệt Hoài, cô nói xem, cô, Trương Tiểu Mạn cổ họng nghẹn ngào một lát, cô nói xem, Huyền Đình sẽ không thật sự. Trong lòng cô ấy không khỏi dâng lên cảm giác tội lỗi sâu sắc. Hôm nay khi mọi người ăn xong, nói là vừa mới đến quân khu, vẫn chưa đến bờ biển, vừa hay lại đến lúc thủy triều xuống, cô ấy mới xung phong nhận việc dẫn mọi người đến bờ biển nhặt hải sản. Sử Uyển Đình không phải vợ quân nhân, cô ấy chỉ đi ngang qua, vừa khéo nghe thấy các cô ấy muốn đi, lúc này mới kết bạn, đi theo. Một cô gái trẻ tuổi, mới 18 tuổi, kết thúc sinh mệnh chóng vánh, điều này khiến trong lòng cô ấy vô cùng bất an. Cố Nguyệt Hoài nhìn xuống, nhìn thoáng qua hai mắt đỏ rực của cô ấy, không biết nên trấn an như thế nào, thời gian đã quá lâu, theo như cô thấy, chắc là Sử Uyển Đình đã mất rồi. Nhưng đương nhiên thời điểm như thế này không thích hợp để nói những chuyện đau buồn như vậy. Cố Nguyệt Hoài nhìn cô ấy, khẽ nhíu mày, mím môi ngồi xổm bên bờ biển, giải phóng sức mạnh chữa trị. Tuy nói sức mạnh chữa trị có thể thông qua thực vật để dò xét môi trường xung quanh, thế nhưng cô căn bản không biết bơi, càng không thể mạo hiểm tính mạng của bản thân bởi vì một người xa lạ. Cứ như vậy, sử dụng sức mạnh chữa trị cũng chỉ là uổng phí công sức mà thôi. Trương Tiểu Mạn ngơ ngác nhìn động tác của cô, hơi không hiểu vì sao. Nguyệt Hoài, cô đang làm gì thế? Cố Nguyệt Hoài tỉnh táo trả lời một câu, đo nhiệt độ nước, nước biển càng ngày càng lạnh rồi. Nghe xong lời này, Trương Tiểu Mạn không nhịn được cắn môi. Cô ấy lớn lên bên bờ biển, đương nhiên biết rõ nước biển lạnh lẽo sẽ khiến cơ thể bị hạ thân nhiệt. Cho dù Sử Uyển Đình may mắn nắm lấy gỗ nổi hoặc là đá ngầm nhô lên, nhưng cơ thể vẫn luôn ngâm mình ở trong nước, sớm muộn cũng không kiên trì nổi. Một lúc lâu sau, rốt cuộc Cố Nguyệt Hoài cũng dò tìm được một sinh vật hình người ở trong nước biển, nhưng mà đã không còn dấu hiệu của sự sống rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chậm rãi rụt tay lại, cau mày nhìn mặt biển, gió thổi qua, cuốn sóng lớn lên. Lúc này, một loạt tiếng bước chân gấp gáp lại vọng đến, ngay sau đó Cố Nguyệt Hoài đã bị ôm vào trong lồng N, G, Ự, C hơi mát lạnh. Lồ, G, N, G, Ự, C Yến Thiếu Ngu phập phồng liên tục, sau khi chạy nhanh, hơi thở nóng rực phả ra trên đầu của Cố Nguyệt Hoài. Cơ thể của anh hơi run rẩy, giọng nói trầm thấp chứa đựng sự hơi sợ hãi. Em không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Cố Nguyệt Hoài không biết bơi, anh đã biết từ lúc gặp sói trong khe núi. Vừa nghe thấy tiếng còi, anh bèn biết bờ biển đã xảy ra chuyện, vội vã chạy về phía này, may mà không phải là cô. Em không sao, đừng lo lắng, chỉ là thật sự đã có người rơi xuống biển. Cố Nguyệt Hoài hơi lùi ra khỏi vòng tay của Yến Thiếu Ngu, ngón tay khẽ nhúc nhích, chỉ vào một phương hướng không dấu vết, cô khẽ cau mày, lắc đầu. Yến Thiếu Ngu mím chặt đôi môi mỏng, nhận được ra hiệu của Cố Nguyệt Hoài. Lấy một bộ thiết bị từ trên người các chiến sĩ đang đến liên tục không ngừng như cũ, sau khi mặc xong xuôi thì xoay người nhảy xuống biển, tư thế của anh mạnh mẽ, như rồng bơi xuống biển. Trong quá trình này, Trương Tiểu Mạn cũng không biết nên phản ứng như nào, mãi đến lúc Yến Thiêu Ngu xuống biển tìm kiếm cứu hộ mới sực tỉnh lại. Cô ấy thầm cầu nguyện trong lòng, mong Sử Uyển Đình có thể được cứu, trở về bình an, mặc dù hy vọng vô cùng xa vời. Cách Trương